Vưu vật nhi hỉ, chương 646, bao dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, Cận Bạch sững sờ. Một vài giây sau, Cận Bạch quay người lại, mắt tròn xoe khi nhận ra Vu Chính. Sao anh về rồi? Vu Chính mặc một bộ vest chỉnh tề, trên tay xách đồ vừa mua ở siêu thị, thay cậu làm tròn chữ hiếu. Nghe vậy, Cận Bạch sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt Vu Chính, huýt khuỷu tay vào cánh tay anh ta một cách thân thiết. Đúng là anh em tốt, có khác, quá nghĩa khí. Vu Chính cụp mắt xuống, rõ ràng là đang rất quan tâm nhưng lại cố tỏ vẻ ghét bỏ. Tránh xa tôi ra, cậu không tắm bao lâu rồi hả? Nghe Vu Chính nói vậy, Cận Bạch đưa tay lên ngửi ngửi quần áo của mình, có mùi hôi á, không thể nào. Vu Chính đưa tay đẩy trán Cận Bạch ra sau. Cận Bạch, thật sự hôi như vậy sao? Vu Chính cười gằn, mười dặm bay hương. Nói xong, Cận Bạch đi đến trước mặt Khương Nghênh hai bước. Chị, em hôi thật sao? Khương Nghênh mỉm cười, không ngửi thấy. Cận Bạch tiến lại gần. Chị ngửi kỹ đi. Vừa nói, Cận Bạch vừa tiến lại gần Khương Nghênh, nhưng chưa kịp đến nơi thì bị Vu Chính túm lấy cổ áo. Cận Bạch cau mày quay đầu lại. Anh làm gì vậy? Vu Chính, cậu muốn chết à? Cận Bạch ngơ ngác. Hửm, Vu Chính, Châu. Vu Chính chỉ nói một chữ, Cận Bạch đã dùng mình. Hiểu ngay, thấy vậy, Vu Chính cười khẩy, còn muốn Khương Nghênh ngửi nữa không? Cận Bạch trừng mắt nhìn anh, ngửi cái gì mà ngửi, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn 10 phút sau, ba người đi thang máy lên lầu. Bà nội Tần tuổi đã cao, tai cũng không còn thính nữa, đang bận rộn nấu mì trong bếp. Vu Chính vừa vào nhà đã cởi áo khoác, sau đó xách đồ vừa mua vào bếp. Bà nội, lát nữa cháu xào rau. Bà nội Tần mỉm cười hiền hậu. Để bà làm, cháu vừa về, nghỉ ngơi một chút đi. Vu Chính, cháu không mệt. Vừa dứt lời, Vu Chính xắn tay áo lên, bắt đầu nhặt và rửa rau một cách thành thạo. Cận Bạch và Khương Nghênh đứng ở cửa. Khương Nghênh cố tình đứng chắn để Cận Bạch lén chuồn vào phòng tắm. Thấy Cận Bạch đóng cửa phòng tắm, Khương Nghênh mới bước vào bếp. Bà nội Tần tuổi cao, tai đã nặng. Mãi đến khi nhìn thấy Khương Nghênh, bà mới biết cô đã vào nhà từ lúc nào. Bà nội Tần không giấu nổi niềm vui, nếp nhăn nơi khóe mắt như càng hằn sâu hơn. Nghênh Nghênh đến từ lúc nào thế? Khương Nghênh cười đáp, cháu vào cùng Vu Chính. Bà nội Tần trìu mến đưa tay ra định nắm lấy tay Khương Nghênh, nhưng chợt nhớ ra tay mình còn dính bột mì, bà vội rụt tay lại. Thấy vậy, Khương Nghênh chủ động đưa tay nắm lấy tay bà nội Tần, rồi thân mật khoác tay bà. Bà nội, lát nữa cháu muốn ăn hai bát mì. Bà nội Tần cười rạng rỡ, hai bát sao đủ, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Vu Chính nấu ăn rất ngon, có anh ấy ở đây. Khương Nghênh chẳng có dịp trổ tài bếp núc. Khương Nghênh trò chuyện với bà nội Tần trong bếp một lúc, rồi bị bà đuổi khéo ra ngoài, còn dúi vào tay cô một hộp sữa chua. Ra ghế sofa ngồi uống đi cháu. Khương Nghênh mỉm cười, vâng ạ. Khương Nghênh cầm hộp sữa chua, bước đến ghế sofa ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bà nội Tần đang bận rộn trong bếp. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Phải nói rằng, trong những năm qua, bà nội Tần đã mang đến cho cô hơi ấm hiếm hoi. Khương Nghênh đang mải ngắm nhìn bà nội Tần thì Cận Bạch bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt. Cậu ta tiến đến ngồi xuống tay vịn ghế sofa bên cạnh Khương Nghênh, vừa lau tóc vừa hỏi, chị đang nhìn gì thế? Khương Nghênh nhìn bà nội. Cận Bạch, em còn tưởng chị đang nhìn Vu Chính. Nghe vậy, Khương Nghênh ngẩng đầu lên. Chị nhìn Vu Chính làm gì? Cận Bạch liếc nhìn về phía nhà bếp, hạ giọng nói, trước đây em không ưa gì Vu Chính, Nhưng giờ mới thấy, anh ta không chỉ tài giỏi mà còn rất trọng tình nghĩa. Khương Nghênh mỉm cười, sau đó thì sao? Cận Bạch lau tóc, thản nhiên nói, không có sau đó. Khương Nghênh, ồ, Cận Bạch, chị, ồ, cái gì? Cận Bạch vừa dứt lời. Khương Nghênh còn chưa kịp đáp thì điện thoại trong túi cô đã reo lên. Khương Nghênh thu ánh mắt lại, lấy điện thoại ra khỏi túi, lướt nhìn màn hình và thấy cuộc gọi đến từ Châu Dị. Cô liền nhấn nút nghe, cuộc gọi vừa được kết nối. Châu Dị đã lên tiếng trước khi Khương Nghênh kịp nói gì. Vợ à, em đã đón được Cận Bạch chưa? Khương Nghênh đáp, dạ rồi. Châu Dị, em đang ở nhà Cận Bạch à? Khương Nghênh, vâng, giọng Châu Dị trầm ấm, mang theo ý cười, anh có mua chút quà cho bà nội Tần, lát nữa anh sẽ qua. Nghe Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh khựng lại một chút, rồi đáp, vậy khi nào anh đến thì gọi cho em sẽ xuống đón. Châu Dị, được, cảm ơn vợ. Khương Nghênh, thuận nước đẩy thuyền, ba chữ này thật sự được Châu Dị phát huy đến mức tận cùng. Cúp điện thoại với Châu Dị, Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Cận Bạch, lát nữa Châu Dị đến. Cận Bạch và Châu Dị giờ đã thân thiết hơn, cậu ta chẳng thấy có gì không ổn, liền gật đầu, em xuống đón anh ấy nhé. Khương Nghênh, không cần, để chị đi. Khoảng nửa tiếng sau, Khương Nghênh nhận được điện thoại của Châu Dị. Khương Nghênh vừa nhấn nút nghe, vừa đứng dậy đi ra ngoài. Anh đến rồi à? Châu Dị đáp. Anh đến dưới lầu rồi. Khương Nghênh đáp, em xuống ngay đây. Cúp điện thoại, Khương Nghênh đi thang máy xuống lầu. Vừa xuống thang máy, cô đã nhìn thấy Châu Dị đang đứng ở hành lang. Phía sau là Tiểu Cửu đang xách túi lớn túi nhỏ. Thấy Khương Nghênh, Châu Dị quay sang Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, cậu mang đồ lên trước đi. Tiểu Cửu, vâng, Châu Tổng. Khương Nghênh nhắc nhở, tầng 13, cửa không đóng. Tiểu Cửu gật đầu, xách đồ vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Châu Dị sải bước đến trước mặt Khương Nghênh, cúi đầu nhìn cô và dịu dàng hỏi, em hết giận anh chưa? Khương Nghênh không giỏi nói dối, và càng không muốn nói dối Châu Dị. Vẫn còn, Châu Dị mím môi, nhẹ nhàng ôm Khương Nghênh vào lòng, hôn lên tóc cô. Anh biết em khổ tâm rồi, rõ ràng là giận anh lắm, mà vẫn phải cố chịu đựng. Dứt lời, Châu Dị lại dịu dàng nói, Nghênh Nghênh à, đây là lần đầu anh làm chồng. Anh rất muốn làm thật tốt, nhưng lại luôn vẽ rắn thêm chân. Anh ngốc nghếch, chậm hiểu, nếu có gì làm chưa tốt, em hãy rộng lượng bỏ qua cho anh, được không? Cách chương.